Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 221, Hot Search. 1/8 cầu vé tháng. Tuyên truyền mà, chính là nhãn cầu kinh tế. Kỳ thực, Thẩm Minh tiếng tăm đặt tại này. Cuộc đời vô danh, ngày đầu phòng bán vé không thể thấp đi nơi nào. Nhưng liền là trong lòng không vững vàng. Người nhất định phải điều động càng nhiều ẩn tại khán giả. Cương Tử điểm ấy liền rất tốt. Người có thể kéo dưới mặt mũi, tay xé nhà phê bình điện ảnh, tay xé viện tuyến, tay xé khán giả, tay xé bánh mì, cái cuối cùng cắt rơi. Người chính là khôn khéo, dựa vào một cái miệng chiếm lấy đầu đề. Kỳ thực Thẩm Minh cũng có thể noi theo, tùy tiện xé cái marketing hào hoặc là nhà phê bình điện ảnh. Tuyệt đối có thể chiếm lấy hot search, nhưng Thẩm Minh biết rõ. Tuyệt không thể quá độ marketing. Một khi ngươi quá độ marketing rồi, ngươi ở nào đó một phần bạn trên mạng trong lòng hình tượng liền định hình rồi. Định hình sau, ngươi lại làm bất cứ chuyện gì đều không có dùng rồi. Cái này gọi tiếp thu hình cản trở. Chính là ngươi một khi tiếp thu người này cơ bản phán đoán. Bất luận hắn làm cái gì, ngươi đều sẽ tiềm thức hướng về chính mình tin tưởng phương hướng bằng chứng. Nói cách khác, ngươi chán ghét Đại Mịch Mịch, cảm giác nàng đến nhân phẩm kém, vậy ngươi liền thỏa thích tìm một ít chính kịch bằng chứng ngươi nhận thức. Mà trên người nàng tích cực khỏe mạnh đồ vật, ngươi toàn đều coi thường rồi. Mặc dù nàng sửa lại cũng không được. Nói cách khác, Ngô Kinh, ngươi liền cảm thấy hắn là trai thẳng ung thư, phát ái quốc tài. Vậy ngươi khẳng định không nhìn thấy trên người hắn tia chớp một mặt. Kỳ thực giao tiếp hình tượng làm tốt nhất là Thiên Vương Lưu. Không nói những cái khác, tuyên bố ẩn hôn năm đó, chí ít đập phá mấy chục triệu làm marketing. Ngươi hiện tại đi siêu, còn có thể nhìn thấy một đống vì bảo vệ nàng loại hình thông cáo. Hắn diễn phim dở cũng ở vòng tiền, lẽ nào hắn tiếp phim dở không thu thù lao phim? Thế nhưng mọi người liền thật cho rằng hắn là ở giúp bằng hữu. Huỳnh Hiểu Minh các loại trường hợp nói rồi hắn là ở giúp bằng hữu, cũng không chứng dùng. Vì sao? Đại khái là mặt. Khặc khặc, trở lại Hổ Phác tuyên truyền đề tài. Minh Tử câu được câu không hàn huyên mười mấy phút, trước sau không tìm được cái gì kích thích tính đề tài. Hắn hình tượng vẫn rất chính diện, mặc dù là Chiến Lang 2, tuyên truyền thời điểm, phụ trách tập hỏa, Mộ Dương Khuyển, cũng là Ngô Kinh. Thẩm Minh giúp đỡ ung dung ngữ khí, hơn nữa Hổ Phác diễn đàn tôn trọng chính là thực lực là vua, món ăn là nguyên tội. Minh Tử cho tới nay quốc dân độ thiện cảm đạt tại kia. Đại chúng đối với hắn rất thân mật. Cuối cùng có người hỏi, ngươi làm sao không đập đại đạo diễn cuộn phim? Có phải là tài nguyên không được? Không có a. Phùng Tiểu Cương đạo diễn đi tìm ta thử vai. Phương Hoa, Quản Hổ đạo diễn cũng tìm ta đập. The 800 đều là các ngươi cho rằng chủ lưu tài nguyên. Vậy tại sao không đập? Đương Kỳ không giống, hơn nữa ta không quá yêu thích. Phương Hoa, còn có The 800, đề tài, chấm ngoặc kép, Phương Hoa, ta biết, vì sao không thích, The 800, bởi vì ta không phải phấn A, ta muốn nhất diễn chính là Triều Tiên chiến tranh, đáng tiếc không người nào dám vỗ, vì sao ăn, ngoặc kép, Miwo, 150 triệu thành phẩm, phòng bán vé 35 triệu, mọi người không dám đụng vào cái này đề tài rồi. Đó là điện ảnh nát, ngoặc kép, nhưng là xuất phẩm Phương còn có đạo diễn sẽ không như thế nghĩ. Bọn họ cảm thấy là cái này đề tài vấn đề. Miwo, thật rời ạ, từ đầu nát đến đuôi. Đạo diễn Bành Thuận là đập phim kinh dị lập nghiệp Hồng Kông đạo diễn. Đối lịch sử, chiến thuật hoàn toàn một chữ cũng không biết. Toàn kịch chỉ ba cái an bài chiến thuật, nổ núi, quanh co. còn lại chính là lên lên lên. Tử tử tử, ngươi xác định không phải đang làm nhục quân tình nguyện? Ta mới vừa tra xét một hồi, cuộc đời vô danh, lại cùng bảo bối nhi đồng kỳ chiếu phim, ngươi cảm thấy lần này phòng bán vé có thể vung bảo bối nhi mấy con phố? Ta đi, thần trợ công, không nên phương. Thẩm Minh suy nghĩ một chút trả lời, không thể so sánh đi, rốt cuộc chúng ta kịch bản này là hoàn chỉnh phim thương mại. Bảo bối nhi là phim văn nghệ, hơn nữa thị trường dung lượng hoàn toàn có thể chống đỡ được lên hai bộ cuộn phim. Bất quá, ta nghe nói, bảo bối nhi, kịch bản là hiện trường biên, chọn dùng chính là không kịch bản, kỳ thực thủ pháp. Kỳ thực từ điện ảnh lịch sử phát triển đến nhìn, chưa bao giờ một bộ phim hay không có một cái ưu tú kịch bản làm nền tảng. Kịch bản là một lần tư duy, điện ảnh quay chụp là hai độ sáng tạo. Điện ảnh đại sư Akira Kurosawa đã nói, muốn làm đạo diễn liền muốn viết xong kịch bản, hiểu rõ kịch bản tầm quan trọng. Vương Gia Vệ tìm hiểu một chút, sở dĩ điện ảnh của hắn chỉ là tiểu chúng, hơn nữa Vương Gia Vệ chỉ có một cái đối diễn viên tới nói, tốt nhất tình huống là trong lòng ngươi nắm chắc, như vậy ngươi mới có không gian đi sáng tạo nhân vật. Còn có, ta chưa phát giác hiện nay có cái nào đạo diễn đến Vương Gia Vệ trình độ. Thỏa rồi, hot search dự định, đêm đó, thăng Thẩm Minh nghĩ đập có quan hệ Triều Tiên chiến tranh điện ảnh thăng. Thăng Thẩm không lọt mắt, bảo bối nhi, thăng hai cái tương quan tin tức chiếm lấy hot search. Hơn nữa này hot search còn không phải hắn mua, là Hổ Phác phương diện sắp xếp. Hổ Phác nghĩ ra thị trường, cần nhiệt độ, lập tức có một đống người bình luận. Cuối cùng có người dám nói thật rồi, không nói, cuộc đời vô danh, đúng không? Phiếu mua xong rồi, ta vẫn buồn bực. Là cái gì cho nàng cùng nàng não thảm phen ảo giác? Phẫn xấu làm thôn phụ liền có thể đoạt giải. Đương nhiên cũng có đại mịch mịch phen. Ngươi biết, bảo bối nhi, là một bộ ra sao điện ảnh sao? Bảo bối nhi, bản thân ý nghĩa quan tâm điểm không nên ở diễn viên trên người. Hy vọng có thể có càng nhiều thiện ý, càng nhiều quan tâm ở đám người này. Để mọi người làm hết sức quá khá hơn một chút như thường một ít. Các nàng một vài thứ không nên là do những người khác quyết định. Chờ 19 tháng 10, điện ảnh chiếu phim rồi. Các người liền biết rồi. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Ta không áp chính, nói cho hết thảy mê điện ảnh. Bảo bối nhi là phi thường đáng giá xem chiếu bóng. Chú ý là phi thường. Ngoặc kép, kinh thành, Kiêu Mobile, đoạn kịch, cái này điện ảnh quay chụp sân bãi rất đơn giản, liền một bộ nhà, vốn là nãy Tiêu nghĩ đem mình nhà cống hiến đi ra. Vu Miểu còn có Lý Tiêu lại đây liếc mắt nhìn, sau đó lắc đầu, nãy Tiêu bán bộ phòng này quá to lớn rồi, tuyệt không phải trung sản giai cấp có thể chịu nổi, thẳng thắn thuê một bộ nhà. Đoàn kịch mua thêm một ít gia cụ, đổi thành đạo diễn muốn cảnh tượng. Điện ảnh này đầu tư thành phẩm 53 triệu, tuyệt đại đa số đều tiêu vào diễn viên. Đạo diễn còn làm việc nhân viên thù lao phía trên, bởi vì cả bộ phim cảnh tượng liền một bộ nhà, hầu như không cái gì ngoại cảnh. Thù lao phim cao nhất chính là Mary, 8 triệu, sau đó là Kiều Sơn, 6 triệu, cái khác diễn viên Hoắc Tư Yến, Điền Vũ, Đới Nhạc Nhạc đều là 4 triệu. Trần Khôn thù lao phim là 5 triệu cộng hậu kỳ 10% lợi nhuận chia làm. Nãy Tiêu thù lao phim là 80 vạn. Bản thân nàng đầu tư 10 triệu. Đương nhiên, đây là ở bề ngoài. Trên thực tế, chỉ là điện thoại di động trồng vào, còn có trực tiếp bình đài trồng vào, bao quát quảng cáo tài trợ, gần như liền 30 triệu rồi. Nãy Tiêu một người dẫn theo 18 triệu chồng vào, vốn đang sắp xếp Thẩm Minh khách mời ra trận, hắn căn bản chen không ra thời gian. Trường quay phim, Kiều Sơn bảo câu câu vàng, Các ngươi nữ nhân rất kỳ quái. Các ngươi vì sao tin tưởng này mặt càng xoa bóp càng nhỏ. Hung liền càng xoa bóp càng lớn đây. Vạn nhất ngược lại cơ chứ. Trần Khôn đăm chiêu. Cũng thật là hay. Kiều Sơn nhìn chằm chằm đới nhạc nhạc. Đới đới, ta ủng hộ ngươi. Nữ nhân lấy lòng chính mình là trọng yếu nhất. Bất quá ta cũng phải chúc mừng Văn Bá rời đến chỗ ở tốt nhà mới. Cút ngay ngươi. Ha ha, đoạn này nội dung vở kịch đập xong. Các diễn viên nghỉ ngơi. Trình Tiêu rất tự nhiên đi tới Mary bên cạnh. Mới ngồi xuống, Mary bỗng nhiên để điện thoại di động xuống. Người nam nhân lại gây sự rồi. A, chính ngươi nhìn hot search. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.